Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, đánh chết La Thiên Thượng Tiên. Ầm, tức khắc, Diệp Dương trải rộng trước người số lớn thời không trực tiếp liền bị La Thiên Thượng Tiên chấn nát. Thời không mặc dù ảo diệu vô tận, nhưng Diệp Dương cùng La Thiên Thượng Tiên ở giữa chênh lệch quá lớn. Thời không cũng chỉ có thể tạm thời ngăn cản La Thiên Thượng Tiên công kích mà thôi. Căn bản không có khả năng hoàn toàn ngăn trở hắn công kích. Bất quá, Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì bối rối. Tâm niệm khẽ động ở giữa, nguyên một đám thời không không ngừng xuất hiện ở trước người. Điều này sẽ đưa đến La Thiên Thượng Tiên đại thủ mới làm vỡ nát bộ phận thời không, nhưng lại bị nhiều hơn thời không bao phủ tiến vào. Mặc dù hắn không ngừng làm vỡ nát nguyên một đám thời không, nhưng trên thực tế hắn đại thủ lại là căn bản không cách nào tiếp tục đi tới. Bị chắn Diệp Dương phía trước cách đó không xa, La Thiên Thượng Tiên công kích thế mà bị chặn lại, không cách nào tiến thêm. Lúc này, cũng đã có không ít người chạy tới phụ cận. Cả đám đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Diệp Dương lại có như thế thần thông, lấy nhất trọng thiên tiên nhân chi cảnh có thể chống đỡ La Thiên Thượng Tiên. Hắn có đánh giết thiên tiên năng lực, chẳng lẽ hắn còn có đánh giết La Thiên Thượng Tiên năng lực? Nếu thực sự là như thế mà nói, vậy liền thực sự là quá mức kinh khủng. Nghĩ đến nơi này, đám người trong lòng càng ngày càng chấn kinh rồi. La trên trời phẫn nộ dị thường, lực lượng tăng vọt, mỗi một lần đại thủ chấn động, cũng có số lớn thời không bị chấn bể. Nhưng cho dù như thế đều không có cái gì tác dụng. Diệp Dương thậm chí cái gì đều không có động, chỉ là tâm niệm khẽ động, nhiều hơn thời không tạo ra, đem La Thiên Thượng Tiên công kích chặn lại. Lòng vòng như vậy, liên miên bất tuyệt, nếu là không có cái gì kỳ tích phát sinh mà nói, La Thiên Thượng Tiên căn bản không cách nào công phá Diệp Dương thời không. Càng đừng nói muốn đánh giết Diệp Dương chiếm lấy Phệ Hồn Châu. Lại cảnh cáo ngươi một lần, ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương hét to lên, chết là ngươi. La Thiên Thượng Tiên phẫn nộ vô cùng. Ở đám người nhìn chăm chú phía dưới, hắn cảm thấy 10 phần xấu hổ. Hắn đường đường nhất giới La Thiên Thượng Tiên thế mà không làm gì được một cái nhất trọng thiên tiên nhân. Nếu là chuyện này truyền đi, hắn tuyệt đối sẽ bị người chết cười. Trừ phi hắn về sau bế quan không ra, còn mời phủ chủ ra chỉ lực lượng với ta thân. Liền ở lúc này, phẫn nộ La Thiên Thượng Tiên rốt cục vận dụng tuyệt chiêu. Từ hắn bắt đầu trấn áp Thiên La Thành đến hiện tại, cũng đã vượt qua 2 ngày thời gian, nhưng cũng đều không làm gì được Diệp Dương. Cái này khiến hắn cảm thấy là chính mình nhân sinh một đại sỉ nhục. Bởi vậy, bất luận như thế nào, hắn đều phải không tiếc bất cứ giá nào đem Diệp Dương đánh chết đi. Nếu không như thế nào rửa nhục. Ông, ngay tại La Thiên Thượng Tiên hét to lên trong nháy mắt, hắn đỉnh đầu hư không vỡ ra, tiếp lấy một bộ như núi lớn to lớn hình người xương cốt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thi cốt phủ phủ chủ, khi nhìn thấy cái này xương cốt thời điểm, đám người bên trong có người không nhịn được kinh hô lên. Nghe nói, thi cốt phủ chủ chính là một bộ xương tu luyện mà thành. Chiến lực cực kỳ cường đại. Mà lại, phàm là thi cốt phủ đệ tử cũng đều có thể triệu hoán thi cốt phủ chủ. Từ đó gia trì bản thân. Rất rõ ràng, La Thiên Thượng Tiên nhìn thấy không làm gì được Diệp Dương. Hắn rốt cục vận dụng cái này tuyệt chiêu, trực tiếp triệu hoán đến thi cốt phủ chủ hư ảnh. Muốn thi cốt phủ chủ lực lượng gia trì bản thân, sau đó mượn cơ hội đánh chết Diệp Dương. Thi cốt phủ chủ vừa mới xuất hiện, trên người liền chấn động ra chói mắt tiên quang đến. Cùng lúc đó, từng đạo cường hoành vô cùng khí tức càng là từ thi cốt phủ chủ hư ảnh bên trên phát ra đến, bao phủ hướng tứ phía bát phương. Khí tức 10 phần cuồng bạo, hơn nữa tàn nhẫn âm lãnh, làm cho người cảm giác được không thoải mái. Những cái kia vây xem mà đến các tiên nhân nguyên một đám cùng hơi cau mày, cấp tốc hướng về sau nhanh chóng lùi lại. thì cốt phủ phủ chủ chiến lực cực mạnh, nhưng làm người hết sức tốt giết, thường xuyên lạm sát kẻ vô tội. Nếu là bọn họ cự ly quá gần, cũng sẽ bị thi cốt phủ phủ chủ hư ảnh thuận thế đánh chết. Đây cũng là vết xe đổ, mời phủ chủ trấn sát kẻ này. Là thiên thượng tiên cung cung kính kính hướng về phía thi cốt phủ chủ hư ảnh lạy xuống. Vù, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống, thi cốt phủ chủ hư ảnh liền mãnh liệt lộ ra một cái đại thủ. Lăng không liền vỗ về phía Diệp Dương. Mặc dù chỉ là một cái hư ảnh mà thôi, nhưng dù sao cũng là thi cốt phủ chủ. Dù là chỉ là một cái hư ảnh, uy năng đều cực kỳ khủng bố. Đại thủ còn không có tới gần, bộc phát ra kinh khủng khí tức liền đã đem Diệp Dương huyễn hóa ra đến thời không vỡ vụn một màng. Lớn, phủ chủ xuất thủ, ngươi liền chờ chết đi. Là thiên thượng tiên cười ha ha lấy, liền vọt tới. Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, triển khai tốc độ, cấp tốc hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Liền ở lúc này, hắn nguyên bản vị trí cao phong, thậm chí phụ cận sơn mạch đều tại thi cốt phủ chủ uy thế phía dưới trực tiếp nổ nát, bị san bằng thành đất bằng. Diệp Dương cũng bị thi cốt phủ chủ khí tức quét trúng, phốc một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng là trong nháy mắt liền trắng bệch. Ha ha, Diệp Dương ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi sau lưng không phải có đại nhân vật sao? Mau kêu hắn đi ra a. Là thiên thượng tiên cười ha ha lấy, bay lượn mà đi, muốn thừa cơ đánh chết Diệp Dương. Diệp Dương một mặt phẫn nộ nhìn xem La Thiên Thượng Tiên, cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Người đường đường La Thiên Thượng Tiên lại không làm gì được ta cái này nhất trọng thiên, lại còn cần mời ra thi cốt phủ chủ đến trấn sát ta. Người không cảm thấy mất mặt, không cảm thấy xấu hổ, lại còn vui vẻ như vậy, thật là khiến người ta xem thường a. La Thiên Thượng Tiên tiếu dung két két mà dừng, không còn nói chuyện, tiếp tục truy sát mà đi. Bất luận Diệp Dương nói cái gì cũng tốt, chỉ cần đem hắn chém giết vậy liền xong hết mọi chuyện. Nguyên một đám thời không bị Diệp Dương biến ảo đi ra, nhưng lại không chịu nổi một kích, mà La Thiên Thượng Tiên thì là mượn nhờ thi cốt phủ chủ một đường hoành không mà đến. Trong nháy mắt cũng đã vọt tới Diệp Dương phía trước. Lúc này Diệp Dương trên người rách tung tóe, bị thi cốt phủ chủ hư ảnh oanh sát bị thương nghiêm trọng, tựa hồ đã bị đả thương nặng. Lúc này Diệp Dương cũng đã không thể lui được nữa, nhưng hắn vẫn ngoài mạnh trong yếu hướng về phía La Thiên Thượng Tiên giống to. La Thiên Thượng Tiên, ngươi chỉ là sớm tự tìm cái chết, ngươi biết sao? Ngươi đây là thi cốt phủ thu nhận hủy diệt tính tai họa, ngươi biết sao? La Thiên Thượng Tiên cười lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, trực tiếp chộp tới Diệp Dương, muốn thừa cơ đem Diệp Dương đánh chết. Xong, Diệp Dương muốn xong đời. Nếu như sau lưng của hắn cường giả không xuất thủ tình huống phía dưới, hắn đoạn không may miễn lý lẽ. Đám người bên trong, một cái lão già cũng đã chuẩn bị xuất thủ cứu Diệp Dương. Ngoại trừ chiến vương phủ nhóm người bên ngoài, giống như là phượng vương phủ mấy người cũng đều chuẩn bị xuất thủ. Bọn họ có thể không dám hứa chắc Diệp Dương sau lưng là có hay không có người. Nếu như cái này đều là hắn khoác lác đâu. Bởi vậy, vì dự phòng một phần vạn, bọn họ hay là chuẩn bị xuất thủ cứu Diệp Dương. Mắt thấy Diệp Dương liền muốn chết ở La Thiên Thượng Tiên dưới tay. Liền ở lúc này, nguyên bản một mực hướng về sau nhanh lùi lại Diệp Dương đột nhiên đứng ngay tại chỗ. Không trốn sao? La Thiên Thượng Tiên cười gằn. Nguyên bản một mặt màu cho tàn Diệp Dương trên mặt đột nhiên liền lộ ra sán lạn tiếu dung. Không trốn? Vì sao muốn trốn? Chẳng lẽ ngươi không biết ta là cố ý dẫn ngươi tới? Ông! Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn cùng với La Thiên Thượng Tiên dưới chân đột nhiên liền bạo phát ra một đoàn chói mắt tiên quang. Cùng lúc đó, một cái hư không thông đạo lăng không xuất hiện, thông đạo xuất hiện 10 phần đột ngột, bên trong tựa hồ còn có lôi điện tại oanh minh. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hư không thông đạo, La Thiên Thượng Tiên trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại, hắn vốn có thể cảm giác được. Cái này hư không thông đạo đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Hắn tuyệt độc không thể tiến vào cái này thông đạo. Nếu không có mất mạng khả năng. Chỉ là, tất cả cũng đã trễ. Hư không thông đạo xuất hiện sau đó. Liền trực tiếp bao phủ hắn cùng với Diệp Dương. Ngay tại hắn cảm giác được nguy hiểm. Không nghĩ tiến vào thông đạo đồng thời. Hắn cùng với Diệp Dương cũng đã tiến vào hư không thông đạo. Đồng thời cũng đã nhanh chóng vô cùng hướng về thông đạo một bên khác truyền tống đi qua. La Thiên Thượng Tiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này liền giống to liên tục. Bên ngoài thân lực lượng điên cuồng loạn chiến. Muốn ly khai cái này thông đạo. Nhưng vô dụng, cái này thông đạo có một cỗ cực kỳ đáng sợ hấp lực. Giống như hắc động đồng dạng đem hắn thôn phệ đi qua. Cơ hồ là chớp mắt thời gian. Bọn họ liền đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Ta làm sao cảm thấy lôi trì khí tức? Chẳng lẽ cái này thông đạo trực tiếp truyền tống đến lôi trì bên trong? Có người hơi kinh ngạc nói ra. Hiu, hiu, hiu. Liền ở lúc này, mấy đạo thân hình cấp tốc bay lên trời. Biến thành mấy đạo tiên quang. Cấp tốc biến mất ở đám người trong tầm mắt. Mà bọn họ biến mất phương hướng. Chính là lôi trì phương hướng. Mà cái khác tiên nhân thì là đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không dám xác định truyền tống trận phải chăng chân truyền đưa hướng về phía lôi trì. Cho dù thực sự là truyền tống đến lôi trì bên trong. Lấy tốc độ bọn họ chạy tới lôi trì thời điểm sợ cũng đã trễ. Về phần từ cái kia hư không thông đạo bên trong truyền tống đi qua. Đừng nói giỡn. Cho dù là đến từ tiên quốc quốc đô những cường giả kia cũng không dám tùy tiện tiến vào truyền tống. Thông đạo, huống chi là bọn họ. Trước đó bay lên trời những cường giả kia. Chính là đến từ các đại vương hầu phủ cường giả. Bọn họ mục đích chính là lôi trì. Như vậy, Diệp Dương là thật đem La Thiên Thượng Tiên truyền tống đến lôi trì chúng sao? Tiên giới, lôi trì, chỗ sâu, hư không đột nhiên đã nứt ra. Tiếp lấy hai đạo thân hình liền từ vỡ ra trong hư không ngã đi ra. Chính là Diệp Dương cùng thi cốt phủ La Thiên Thượng Tiên. Diệp Dương, bất luận ngươi đem ta truyền tống tới chỗ nào, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì, phủ chủ hư ảnh cũng sẽ đi theo ta mà đến. La Thiên Thượng Tiên cười lạnh thành tiếng. Diệp Dương lại là không chút hoang mang. Có đúng không? Vậy ngươi nhìn xem ở chỗ này, có thể hay không đánh giết ta? Không cần, chấm ngoặc kép. La Thiên Thượng Tiên đang chờ nói không dùng nhìn liền có thể đánh giết Diệp Dương thời điểm. Hắn sắc mặt lại là điên cuồng biến sắc. Đây là tiên giới lôi trì. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể truyền tống đến lôi trì bên trong? Diệp Dương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Không sai, nơi này chính là tiên giới lôi trì. Không biết ngươi đối với ngươi nơi táng thân có thể hài lòng. La Thiên Thượng Tiên bị dọa đến sắc mặt xanh mét, không nói hai lời, quay người liền trốn, chỉ là, lại là đã không kịp. Liền ở lúc này, đầy trời thiên lôi chút xuống, toàn bộ đánh vào La Thiên Thượng Tiên trên người. La Thiên Thượng Tiên thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền đã bị vô tận thiên lôi bắn cho trở thành bột mịn. Nơi này thế nhưng là lôi trì chỗ sâu. Ngoại trừ Diệp Dương loại này trưởng khống chân lôi tồn tại dám xâm nhập nơi này bên ngoài. Cho dù là Dược Lão cũng không dám xâm nhập nơi này. Huống chi là còn con này La Thiên Thượng Tiên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.